Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tất nhiên, chẳng phải là điều gì tốt đẹp rồi. Dường như cảm nhận được bước chân của cô và kính thiên minh, Tần phu nhân ngẩng cao đầu lên, dưới lông mày ẩn chút tức giận, nhưng bà cũng bình tĩnh nói. Đến rồi sao? Ngồi xuống đi. Diệp Hàm Huyên kéo kéo tay áo kính thiên minh, ngoan ngoãn ngồi xuống. Không hiểu sao, dù 5 năm trước, Tần phu nhân có đối xử không tốt với cô, nhưng đáy lòng cô vẫn kính trọng bà. Xét trên vị trí của người mẹ, bà bảo vệ con gái mình không hề sai. Cô không có quyền oán trách hay thù hận gì bà, chỉ tiếc nhân cách Tần Gia Dung lại vặn vẹo như thế. Có những lúc cô luôn tìm lý do tại sao Tần Gia Dung lại căm hận mình đến thế, nhưng quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn là câu hỏi không có lời đáp. Phu nhân gọi cháu tới đây, có việc gì quan trọng không ạ? Diệp Hàm Huyên quyết định mở lời trước. Tần phu nhân quay sang nhìn Diệp Hàm Huyên, nheo mắt nói. Dung Nhi, dù sao cũng là chị gái cô, nó xảy ra tai nạn lớn như thế, về tình về lý, cô đến thăm cũng không có gì là lạ. Diệp Hàm Huyên nhìn sâu vào mắt bà, cười tươi đáp. Cô ta với cháu không hợp, phu nhân cũng biết. Nếu nói về tình, về lý, thì giật phải đến trước mới phải. Phu nhân có gì, xin hãy nói thẳng. Tần phu nhân bị choáng ngợp bởi nụ cười trong trẻo, không nhiễm bụi trần của cô gái trẻ trước mắt. Bà là người từng trải, loại người nào chưa từng gặp. Dù biết đứa trẻ này là con gái của kẻ đã phá hoại gia đình bà, nhưng vẫn không kìm được lòng sinh cảm giác yêu mến, muốn bảo vệ nó. Nếu như 5 năm trước, đứa trẻ này không quá khích làm hại con gái ruột của bà, có khi bà đã nhận nó làm con gái của mình, đối xử với hai đứa trẻ ngang nhau. Chỉ tiếc là mọi thứ, mọi việc không như ý muốn. Dung Nhi lần này bị thương ở gần biệt thự Kính gia, tôi muốn hỏi chuyện này có liên quan tới cô. Kính Thiên Minh cảm giác được vợ yêu đang khẩn trương, anh nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô, truyền thêm sức mạnh cho cô. Cảm ơn phu nhân đã thẳng thắn, cháu cũng xin được thẳng thắn, chuyện này quả thật có liên quan tới cháu. Tần phu nhân hơi bất ngờ về sự thành thật của cô, khí chất này hậu duệ Tần gia phải có, đáng tiếc Dung Nhi lại không, là do bà đã quá nuông chiều nó, đáy lòng bà khẽ than thầm. Cô đã biết tôi là người bao che khuyết điểm, Dung Nhi là đứa con gái tôi yêu thương nhất. Dù có chuyện gì cũng tuyệt đối không ai được động tới nó, dù chỉ là một sợi tóc. Cô hết lần này tới lần khác. Diệp Hàm Huyên đưa tay vén sợi tóc mai ra sau tai, thản nhiên nói. Cháu nghĩ con người đều có quyền bình đẳng. Nếu người ta đánh, ta không đánh lại, thì người chịu thiệt chính là bản thân mình. Phu nhân cũng đã biết cháu là người ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân. Tần phu nhân còn chưa kịp nói gì, bất chợt cánh cửa phòng cấp cứu mở mạnh, bác sĩ hớt hải chạy ra. Ai là người nhà bệnh nhân? Tôi. Bệnh nhân cần gấp máu, trong kho dự trữ của bệnh viện không đủ, có thể lấy tạm máu của người nhà được không? Tần phu nhân nháy mắt, sắc mặt trắng bệch, run rẩy nói. Của tôi là nhóm máu O, lấy của tôi. Bác sĩ lắc đầu. Bà là mẹ bệnh nhân đúng không? Nếu nhóm máu O không nói, nhưng bệnh nhân này ở đây là nhóm máu hiếm. Tần phu nhân không hiểu lắm. Theo lý thuyết, nhóm máu O có thể truyền cho tất cả các nhóm máu. Bác sĩ, nhóm máu hiếm là sao? Máu của tôi là nhóm máu O. Vị bác sĩ trung niên lắc đầu. Khi nãy, tôi đã xem qua nhóm máu của phu nhân. Là O cộng RH. Nhóm máu của bệnh nhân là AB, RH, chưa đến 0,001% dân số có nhóm máu này. Cơ thể Tần phu nhân dù cố chống đỡ cũng không nổi nữa, thân thể bà lảo đảo ngã quỵ xuống. Diệp Hàm Huyên nhanh chóng tiến lên đỡ Tần phu nhân. Tần phu nhân là người tốt, dù cho bà là mẹ ruột của Tần Gia Dung, dù cho Tần Gia Dung bất nhân hại mẹ cô, thì cô cũng không thể bất nghĩa. Tần phu nhân bất chợt sắc mặt hung dữ, nghiêm nghị nói. Tôi không cần biết bệnh viện các người tìm mua nhóm máu kia thế nào, bằng mọi giá phải cứu sống con gái của tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net